Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, vô dụng và còn hữu dụng. Bạt tay này cầm liên công danh đánh mộng ở. Hắn theo bản năng muốn nổi giận, nhưng mà vừa nhìn thấy Diêu Vô Ngân ánh mắt kia liền lại đem nói nín trở về. Diêu Vô Ngân quan tâm hắn sống chết sao? Cũng không để bụng à? Diêu Vô Ngân quan tâm là hắn kiên trì tin. Hắn phải làm là một cái thủ tín người. Chỉ như vậy mà thôi. Mặc dù cái này thủ tín vậy rất buồn cười. Chúng ta đi chỗ nào? Liên công danh theo bản năng hỏi một câu. Lúc này trong Ký Châu Thành trên đường chính cũng đều là tiết độ sứ Tằng Lăng người. Hơn nữa liên công danh vậy tin tưởng. Những cái kia nguyên bản thề trung thành với thủ hạ hắn hẳn đều đã đổ mâu đến tiết độ sứ bên kia. Nói không được trên đường chính tham dự kiểm tra thì có những người này. Miếu phu tử, Diêu Vô Ngân nhìn liên công danh bổ sung một câu. Đừng nói nhiều, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Nếu không chết liền không nên trách ta. Phải, liên công danh đáp một tiếng. Lập tức đi theo Diêu Vô Ngân bước chân. Đại sở mỗi trong một tòa thành có thể đều sẽ có một tòa miếu phu tử. Bái phu tử là chu thời điểm vị kia phu tử. Họ Cơ, tên Bình, Cơ phu tử là hoàng tộc xuất thân. Thời điểm đó Chu Thiên Tử là hắn huynh trưởng. Nhưng mà phu tử lại không có vui vẻ hưởng thụ cái này trời xanh quý khí. 14 tuổi rời đi đô thành bắt đầu du học các nước. Một đường đi một đường cầu học. Sau đó một đường đi một đường giảng bài. Phu tử đến hơn 40 tuổi thời điểm. Đã đi rồi mới có thể có mấy chục ngàn dặm đường. Ai cũng không nói rõ ràng rốt cuộc đi bao xa. Nhưng đều biết phu tử đi qua không mấy địa phương. Các nơi người dân đều là được phu tử ân huệ. Chu Thiên Tử hiệu lệnh chư hầu các nước. Nhưng mà chưa chắc tất cả chư hầu cũng phục Chu Thiên Tử. Cũng không người không phục phu tử. Cho tới sau đó Chu Thiên Tử bệnh qua đời. Phu tử chạy về đô thành phụ tá hoàng đế mới. Vốn đã giết tới đô thành các lộ quân phản loạn biết được phu tử trở về. Liền lập tức lui binh trở về. 100.000 quân phản loạn vây đô thành. Phu tử một người hồi. 100.000 binh đều là hồi. Từ nay về sau, phu tử lấy giám quốc thân phận xử lý triều chính. Đại Chu ở 5 năm sau đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chu không phải Sở tiêu diệt, mà là Mông đế quốc thiết kỵ. Mặc dù Sở cướp lấy, nhưng Sở hoàng tử không dám nói là diệt Chu mà nói là thừa Chu. Để tỏ lòng đối với Chu tôn kính, Sở hoàng hạ lệnh trọng tu Chu sách. Hơn nữa tự mình tế bái phu tử. Từ đó sau đó, đại sở các nơi dựng lên miếu phu tử. Lúc ban đầu thời điểm, Sở phục hưng Trung Nguyên, các nơi miếu phu tử tất cả đều là hương khói thịnh vượng. Nhưng mà cho đến ngày nay, các nơi miếu phu tử hơn đã hoang bại. Dân chúng ăn cũng không đủ no bụng. Nơi nào còn có tiền dư đi cho miếu phu tử thêm hương khói. Sau đó đừng nói thêm hương khói. Miếu phu tử bên trong cung phụng đồ cũng bị ăn sạch. Về sau nữa bàn thờ các loại đồ đều bị dọn sạch. Lại về sau nữa, liền gạch đá miếng ngói phiến vật liệu gỗ đều có người tới tháo về trong nhà mình đi. Có người nói như vậy không tốt. Dọn đồ người trở về một câu nói. Phu tử tốt như vậy người. Sẽ trách tội sao? Giờ phút này nơi đây. Liên công danh quỳ xuống ở đó loang lổ không chịu nổi phu tử bùn xem trước nghiêm túc dập đầu dáng. Vẻ, giống như là rất thành kính. Cầu phu tử phù hộ ta vượt qua kiếp này. Ta như có thể sống sót. Ngày sau tất tới phu tử trước mặt còn nguyện. Vì phu tử lại nặn kim thân. Hắn một tí một cái dập đầu. Diêu Vô Ngân nhìn buồn cười cực kỳ. Ngươi xem ngươi trước mặt cái này phu tử lão nhân ra. Diêu Vô Ngân đưa tay ở phu tử bùn xem trên. Khu keo kiệt, đất liền một khối đi xuống. Nhìn giống như là bị bắn mấy trăm mũi tên. Diêu Vô Ngân đứng ở dập đầu liên công danh trước mặt cười nói. Ngươi cầu phu tử thiếu ngươi tiền à? Không thiếu ngươi tiền dựa vào cái gì quản ngươi? Ngươi như cầu ta còn khá hơn một chút. Liên công danh nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ngươi làm sao một chút kính sợ chi tâm cũng không có. Diêu Vô Ngân đứng dậy một cước cầm phu tử bùn xem đạp ngã hạ. Hắn chỉ vậy rơi xuống đất một nửa bùn xem nói. Ngươi có kính sợ chi tâm? Nếu như ngươi có lời, phu tử xem cũng sẽ không là cái này quỷ dáng vẻ. Hắn một cước dẫm ở phu tử bùn giống trên mặt sau. Nói, ngươi xem hắn mặt mũi này, dáng vẻ so bên ngoài thành những cái kia mấy ngày chưa ăn qua cơm dân tị nạn còn muốn xấu xí. Ngươi nói là hắn không biết xấu hổ, vẫn là đại sở như các ngươi những thứ này làm quan không biết xấu hổ. Liên công danh căm tức nhìn Diêu Vô Ngân. Diêu Vô Ngân nhưng lười nói nữa. Hắn từ bùn xem phía sau đất trong động kéo ra ngoài rất lớn một cái bọc. Đánh đóng gói chùm lên bụi đất. Tháo ra bọc sau đó từ bên trong cầm binh khí từng món lấy ra. Ta khi còn bé đưa cho phu tử trải qua thơm. Khi đó cha mẹ ta nói tạm biệt phu tử. Nguyện phu tử phù hộ ta. Hy vọng ta làm một phu tử như vậy học vấn người. Diêu Vô Ngân nhìn xem phu tử bùn xem cười nói. Hắn không đáp ứng. Hắn nhìn về phía Liên Công Danh nói. Ta giàu gì cho phu tử trải qua một nén hương. Ngươi cái này tuyên dương phu tử đức lấy trị người trong thiên hạ. Trải qua thơm không? Ngay vào lúc này bên ngoài truyền tới một hồi một trận tiếng bước chân. Miếu phu tử bên ngoài tới không ít người. Tiếng bước chân một lúc lâu mới dừng lại. Cái này cũng đủ để thuyết minh số người. Liên Công Danh sắc mặt đại biến. Còn quỳ xuống kia hắn bắt lại Diêu Vô Ngân mắt cá chân cầu đạo. Mau dẫn ta đi, có thể đi đâu đâu. Diêu Vô Ngân cười một tiếng. Cầm lên một cây cung kéo kéo thử một chút lực độ. Sau đó đem hũ tên đặt ở bên chân mình. Trong ký châu thành đều là muốn người giết ngươi. Ngươi nơi đó vậy không đi được. Liên Công Danh nghe được câu này chợt ngẩng đầu lên. Căm tức nhìn Diêu Vô Ngân nói. Ngươi biết rõ bọn họ sẽ đuổi theo vẫn là đem ta mang đến đây. Ngươi liền là cố ý muốn cho bọn họ tìm được. Diêu Vô Ngân nói. Ngươi đã đoán đúng. Ta là cố ý giữ lại hạ tuyến tìm. Bọn họ cũng không có ngu xuẩn như vậy không phát hiện được. Hắn một cước cầm Liên Công Danh đá văng. Đi trốn phía sau. Ngươi có thể chết chậm một hồi. Đi ra khẳng định chết mau. Ta cầm bạc của ngươi nói phải giúp ngươi giết người. Giết bốn cái trận môn. Liền nhất định phải giết bốn cái trận môn. Ta từng cái đi tìm sẽ rất phiền toái. Không bằng chờ chính bọn họ tới. Vừa dứt lời. Bên ngoài bóng người chớp mắt. Có người trực tiếp xông đi vào. Diêu Vô Ngân trong tay vũ tiễn vèo đích một tiếng bay ra ngoài. Mới vừa xông lên vào cửa người liền bị một mũi tên bắn trúng cổ họng đi về sau té ngửa. Chúng tên người ngã ở vậy co quắp mấy cái sau liền không nhúc nhích. Thần tiên vậy không cứu được như vậy tổn thương. Chúng tiểu nhân liền đừng từng bước đi tìm cái chết. Thanh y liệt trận ba vị trận môn đều đến sao. Diêu Vô Ngân hướng ngoài cửa la lớn. Đừng chậm trễ, ba người một khối vào đi. Bên ngoài yên lặng chỉ chốc lát sau bỗng nhiên tiếng bước chân liền. Huyên náo, đám người bắt đầu đi miếu phu tử bên trong sông lên. Diêu Vô Ngân liền một mũi tên bắn ra. Hũ tên trang bị đầy đủ có thể trang 30 cây trắng vũ. Hắn không có một mũi tên rơi vào khoảng không. Liên phát 30 mũi tên, thì có 30 người bị đưa vào luân hồi. Thật không đau lòng chúng tiểu nhân mệnh. Diêu Vô Ngân lớn tiếng nói, các ngươi không đem mình huynh đệ mệnh coi ra gì sao? Bên ngoài lại là một hồi yên lặng. Sau hồi lâu, ba cái áo xanh khách chậm rãi đi vào. Cầm đầu cái đó nhìn như 30-40 tuổi. Trên mặt mũi mang chút không giận tự uy. Ở sau lưng hắn một trái một phải đi theo tiến vào hai cái áo xanh khách. Một cái nhìn như chừng 50 tuổi. Một cái nhìn như cũng ở đây chừng 40 tuổi. Nhìn một chút, Diêu Vô Ngân thấy cái này ba người sau khi đi vào vui vẻ cười to. Cười nước mắt tựa hồ cũng mau ra đây. Hắn quay đầu nhìn về phía núp ở một nửa bùn xem phía sau Liên Công Danh nói. Ngươi nhận ra sao? Chính ngươi cũng không nghĩ tới đi. Hắn cười lớn nói. Trong ký châu thành ba đại thầm nói thế lực. Nhân dân đều biết Phong Lôi Môn và Kim Vũ Lâu là ngươi liên đại nhân dựa theo. Cái này hai thế lực lớn cũng đối với ngươi duy mệnh là từ. Ngươi vậy vì vậy mà đắc ý. Ngươi nhưng không biết Phong Lôi Môn và Kim Vũ Lâu người chủ sự. lại có thể đều là thanh y liệt trận trận môn. Hắn hỏi Liên Công Danh, vào giờ phút này, có hay không một loại bị người đùa bỡn cảm giác? Liên Công Danh đã mặt xám như cho tàn. Diêu Vô Ngân nhìn về phía ở giữa cái đó áo xanh khách nói. Trận môn Lương Phương, trong quân võ tướng, tin đồn ngươi có một bộ côn pháp có thể ở vạn quân bên trong lui tới liều chết xung phong. Mọi người cũng như thế nói. Có thể ta không tin. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi căn bản cũng chưa có đi qua chiến trường. Từ đâu tới vạn quân liều chết xung phong? Hắn vừa nhìn về phía bên trái cái đó nói. Phong Lôi môn môn chủ Tiêu Đoạt. Ngươi tổ tiên Tiêu Phong Lôi một bộ Phong Lôi đao pháp ở Bắc Cảnh giang hồ đánh ra uy danh hiển. Hách, không biết ngươi bây giờ còn có hắn mấy phần mạnh. Diêu Vô Ngân chỉ hướng bên phải cái đó trận môn. Nói, Kim Vũ Lâu nhị đương gia Lưu Vạn Núi. Các ngươi đại đương gia bệnh nghiêng nghiêng nhiều năm. Ngươi là chân chính làm chủ cái đó. Tin đồn ngươi đao trưởng song tuyệt. Hôm nay có thể lãnh giáo. Nói xong cái này ba người sau hắn cười lên. Không biết ở đắc ý cái gì. Dù sao thì là cười có chút đắc ý. Cười đủ liền sau đó Diêu Vô Ngân quay đầu chỉ Liên Công Danh nói. Có thể các ngươi ba cái giá tiền như nhau à? Tên này cho ra giá cả 1.000 lượng một cái. Ta tiếp, ở hắn không cười quay đầu trở lại nhìn về phía ba người một khắc kia. Trong ánh mắt chỉ còn lại giết người dữ tợn. Tới đi, Diêu Vô Ngân hô to một tiếng. Một nửa phu tử bùn xem đổ xuống đất. Giống như là nghiêng đầu nhìn bọn họ. Một con mắt không có. Một con mắt không có một nửa. Cũng không biết như vậy bùn xem còn có thể thấy cái gì. Đại khái sẽ thấy buồn cười hai chữ. Miếu phu tử bên trong sát khí tràn ra. Ba cái trận môn đều là người có thân phận. Ban đầu cũng không có cùng tiến lên. Nhưng mà sau đó phát hiện cái đó người điên thật rất có thể đánh. Thật rất hung ác. Vì vậy ba người cùng lên. Một khắc sau đó, Diêu Vô Ngân phun một cái trong miệng máu. Đi thân thể mình bên trái nhìn xem. Trên cánh tay trái còn tạp một cái đao. Đoán chừng xương đều bị chém mở một nửa. Cũng may không gãy. Lại đi bên phải xem. Bên phải trên bả vai cắm một thanh kiếm. Kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Máu theo thân kiếm còn ở đi nhỏ xuống. Trên ngực còn có một đạo từ trái sang phải vết thương. Quần áo nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Thịt vậy nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Hắn chật vật di chuyển bước chân đi tới một nửa bùn xem phía sau. Đỡ bùn xem ngồi chồm hổm xuống. Nhe răng tét miệng đau. Thở dốc chỉ chốc lát sau. Hắn nhìn về phía Liên Công Danh. Run rẩy đưa tay ra. Xong việc. Cho ta tiền còn lại. Ở sau lưng hắn. Ba cái trận môn cũng đã chết. Liên Công Danh nhìn trước mặt cái này máu rầm rề người. Cảm giác được mình mướn một cái ma quỷ. Hai tiếng sau đó, Vũ Thân Vương phủ, trong đại viện, Võ Thân Vương Dương Tích Cú ngồi ở trên ghế sắc mặt âm trầm nhìn quỳ xuống trước mặt Liên Công Danh. Không lên tiếng, chỉ là như vậy nhìn. Liên Công Danh vậy đang nhìn hắn. Vào giờ phút này Liên Công Danh đã không có gì đáng sợ. Cho nên nhìn về phía Võ Thân Vương trong ánh mắt thêm mấy phần khinh miệt. Hai người đối mặt rất lâu. Liên Công Danh bỗng nhiên cười nói một câu nói. Ngươi trâu bò khí cái gì? Không phải là bởi vì ngươi họ Dương sao? Võ Thân Vương mặt liền biến sắc. Đứng dậy đi. Tiết độ sứ Tằng Lăng khoát tay chặn lại. Dưới quyền thân binh đi lên. Một đao cầm Liên Công Danh đầu chặt xuống. Đầu người kia ủng ục lăn ra ngoài rất xa. Vừa vặn mặt hướng Dương Tích Cú đi phương hướng. Không nhắm mắt. Há miệng. Thật giống như vẫn là ở không xong không có nói một câu kia. Ngươi không phải là họ Dương sao? Vũ Thân Vương phủ một gian phối trong phòng. Vũ Thân Vương Dương Tích Hình nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Diêu Vô Ngân. Quay đầu hỏi một câu. Một mình hắn giết 4 cái trận môn. Người thủ hạ trả lời. Một người giết 4 cái. Còn giết 30 mấy thanh y liệt trận huynh đệ. Vũ Thân Vương yên lặng chốc lát. Một bên đi ra ngoài một bên phân phó một câu. Chữa khỏi hắn, ta giữ lại dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt luân hồi 9 kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.